Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nhìn như là một quả cầu năng lượng đơn giản, trên thực tế quả cầu năng lượng này đã ngưng tụ năng lượng toàn thân của cậu bé. Hắn muốn chính là một kích đem Dược Vân giết chết. Nếu giết không chết, dựa theo tốc độ của Dược Vân, để lúc đó không chỉ có giết không xong, còn sẽ làm cho Lâm Long đào tẩu. Nếu muốn bắt được Lâm Long liền sẽ khó khăn. Rốt cuộc đã chứng kiến thực lực của hắn, đổi làm hắn cũng sẽ không ngờ cùng hắn chiến đấu. Nếu chiến đấu còn không phải là tìm chết sao? Sẽ không có người ngu như vậy. Hắn cũng có 100% tin tưởng một kích này nhất định đánh chết Dược Vân. Liền tính là Lâm Long đối mặt một kích này không thể chống cự, cũng sẽ tan thành mây khói. Nếu muốn bằng vào thân thể chống cự một chiêu này, ít nhất phải lợi hại gấp 10 lần so với thân thể hắn. Thân thể cậu bé so với thân thể Lâm Long còn lợi hại hơn. Như vậy so với thân thể của cậu bé còn muốn lợi hại gấp 10 lần. Đây là một loại khái niệm gì? Quả thực là nghịch thiên. Theo quả cầu năng lượng càng lúc càng lớn, trên mặt cậu bé lộ ra một tia đắc ý, phảng phất nhìn thấy Dược Vân bị hắn đánh cho tan thành mây khói. Mà Dược Vân trước sau mặt không biểu tình, đối mặt quả cầu năng lượng cường đại của cậu bé, nó không sợ hãi chút nào. Chết đi! Đúng lúc này, cậu bé nháy mắt cầm trong tay quả cầu năng lượng ném về phía Dược Vân. Nháy mắt, không gian chung quanh trực tiếp rách nát, năng lượng cường đại thập phần mạnh mẽ, không kiêng nể gì phóng tới Dược Vân, kéo theo một cỗ kình phong mãnh liệt thổi tới làm bộ lông toàn thân Dược Vân bay múa lung tung, hoa cỏ cây cối chung quanh trực tiếp bị nhổ tận gốc, trong vòng phạm vi mấy trăm vạn dặm tựa như tận thế. Trong chớp mắt, quả cầu năng lượng đi vào trước mắt Dược Vân. Ha ha ha, lần này xem người có chết hay không. Cậu bé nhìn Dược Vân cười lạnh, không hề trì hoãn. Thực lực của Dược Vân lại không mạnh, hiện tại cũng không chống cự, đối mặt hắn dùng ra năng lượng toàn thân tuyệt đối sẽ chết. Nhưng giây tiếp theo, miệng của Dược Vân đột nhiên mở rộng, vốn dĩ quả cầu năng lượng thập phần cuồng bạo trực tiếp đã bị Dược Vân nuốt vào trong bụng. Rồi sau đó bụng của Dược Vân bành trướng lên, thật giống như mang thai, ngay sau đó thu nhỏ lại, sau đó lại biến lớn, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cuối cùng Dược Vân ợ hơi một cái, sờ sờ bụng, thập phần hưởng thụ. Thật là no. Sao có thể? Hai mắt cậu bé trừng to, đầy mặt không thể tưởng tượng. Người sao có thể nuốt được quả cầu năng lượng của ta? Hắn thật sự không nghĩ ra quả cầu năng lượng cường đại như vậy lại bị nuốt vào. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Thoạt nhìn cũng không phải là thao thiết, nhưng lại có thể nuốt vào quả cầu năng lượng cường đại như vậy. Nguyên tưởng rằng Dược Vân hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới người ta một chút việc gì cũng đều không có. Hiện tại Lâm Long cũng đã đào tẩu, thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trái không được dám không hoàn thủ chịu đựng một kích của chính mình, thì ra gia hỏa này đã sớm biết có thể cắn nuốt năng lượng của hắn. Cúi chào, không chơi cùng ngươi nữa. Dược Vân đối với cậu bé cười cười, sau đó trực tiếp rời đi. Không có khả năng, sao có thể, tuyệt đối không có khả năng. Cậu bé ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Trong miệng vẫn luôn nói không có khả năng, một kích vừa rồi không có giết chết Dược Vân, đối với cậu bé thật sự là đả kích quá lớn. Cho tới nay trừ bỏ chủ nhân, hắn đều cho rằng chính mình là tồn tại vô địch, nhưng hiện tại ngay cả một con chó nhỏ cũng đều không đối phó được. Quả cầu năng lượng của ta cường đại như vậy, không có đạo lý nó một chút đều không có việc gì. Vừa rồi đi gấp như vậy, hơn nữa sắc mặt nó có chút không tốt, chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, cậu bé bay thẳng đến phương hướng vừa rồi Dược Vân biến mất đuổi theo. Quả cầu năng lượng của hắn cường đại như vậy, liền tính bị Dược Vân nuốt vào cũng không có khả năng sẽ không có việc gì, tuyệt đối sẽ bị thương. Cũng đúng như cậu bé đã suy nghĩ, Dược Vân đích xác đã bị thương. Bằng vào tốc độ cực nhanh của nó, trực tiếp đi vào một chỗ sơn động không người. Vừa đi vào, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bí mật mang theo nội tạng. Đối mặt một kích cường đại của cậu bé, tuy rằng không bị chết, nhưng hiện tại nó bị thương rất nghiêm trọng. Vừa rồi đều vẫn luôn làm bộ chính mình không có việc gì, hiện tại rốt cuộc không chịu nổi nữa. Nó cũng không nghĩ tới cậu bé lại cường đại như vậy. Phía trước còn tưởng rằng sẽ không có việc gì, hiện tại mới biết được đã coi khinh địch nhân. Nó kiểm tra tình huống thân thể, phát hiện các tổ chức trong thân thể hoàn toàn đã bị phá hư, lục phủ ngũ tạng cũng lệch vị trí, đặc biệt là dạ dày che kín cái khe. Nếu cậu bé cường đại thêm một chút, dạ dày nó liền sẽ nổ mạnh mà chết ở tại chỗ. Phải đi tìm lão đại, y thuật của lão đại tốt như vậy, một chút thương thế với hắn mà nói không coi là cái gì. Dược Vân nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, sau đó lôi kéo thân thể đã bị thương, tìm khí tức của Lâm Long trực tiếp đuổi theo. Tuy rằng hiện tại nó đã bị thương, nhưng tốc độ vẫn là thực mau, ít nhất so với Lâm Long nhanh hơn vài lần. Khoảng cách từ lúc Lâm Long rời đi cũng không có bao lâu, chỉ có 1-2 phút, Dược Vân đuổi theo Lâm Long vẫn là thực dễ dàng. Hơn nữa nó cùng với Lâm Long lấy máu nhận chủ, tuy rằng Dược Vân vẫn luôn gọi Lâm Long là lão đại, trên thực tế quan hệ giữa hai người chính là chủ tớ. Liên tính Lâm Long ở xa hàng tỷ dặm, bằng vào quan hệ chủ tớ, Dược Vân cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của Lâm Long. Đương nhiên, Lâm Long cũng có thể cảm nhận được Dược Vân. Vốn dĩ Lâm Long đang đào tẩu, đột nhiên cảm nhận được hơi thở của Dược Vân, lập tức nhanh chóng dừng lại bước chân. Thấy Dược Vân không có việc gì, hắn thở ra một hơi. Vừa rồi hắn còn lo lắng Dược Vân có thể ngăn cản một kích của cậu bé hay không. Hiện tại xem ra hoàn toàn có thể chống cự, cũng không biết có bị thương hay không. Bất quá chỉ cần không chết là hắn có thể chữa khỏi cho Dược Vân. Chẳng sợ đã chết, chỉ cần không phải hồn phi phách tán, Lâm Long đều có thể cứu sống. Khả năng cải tử hoàn sinh cũng không phải là truyền thuyết, mà là tồn tại chân thật. Phía trước Lâm Long cũng không phải chưa cứu người chết, lúc ấy thời điểm ở bí cảnh liền đã cứu chỉ qua một lần. Người chết này còn là người đã chết thật lâu, từ địa phủ đem ba hồn bảy phách mang ra ngoài, sau đó dùng ngó sen làm một khối thân thể, đem ba hồn bảy phách đặt ở trong đó, sử dụng thủ pháp đặc thù là có thể làm cho người chết đi sống lại. Bất quá làm như vậy tương đương với biến thành người thường, rốt cuộc đều thay đổi một khối thân thể, chỉ có linh hồn vẫn là linh hồn ban đầu. Thân thể cùng với người thường không có bất luận cái gì khác nhau, muốn khôi phục đến cảnh giới phía trước cũng chỉ có một lần nữa tu luyện. Thật giống như đại ma vô thượng trọng sinh, yêu cầu một lần nữa tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao lúc ấy, mà linh hồn vẫn là linh hồn ban đầu. Lão đại, cứu, cứu! Đúng lúc này, Dược Vân nháy mắt xuất hiện ở trước người Lâm Long. Ngươi đừng nhúc nhích, để ta xem cho ngươi. Lâm Long thấy sắc mặt Dược Vân không phải thực tốt, cũng không có nói giỡn cùng với Dược Vân, mà là đầy mặt nghiêm túc đưa tay đặt ở trên người nó, rồi sau đó thả ra thần thức, tra xét tình huống thân thể của Dược Vân. Dược Vân cũng không có phản kháng, Lâm Long rất dễ dàng liền nhìn thấy thương thế trong thân thể Dược Vân. Không có việc gì, lập tức là có thể chữa khỏi cho ngươi. Bất quá cậu bé kia đâu? Hắn không có đuổi theo sao? Không biết, hắn không biết ta bị thương. Dược Vân lăng lăng đầu nói. Mà kệ, trước tiên chữa thương cho ngươi đã. Lâm Long lập tức vung tay lên, 36 ngân châm vô cực nháy mắt xuất hiện, liên tiếp vài thanh âm. Ngân châm dài ngắn không đồng nhất nháy mắt cắm ở các huyệt đạo trên thân thể Dược Vân. Sau đó Lâm Long vận chuyển thánh thể quyết, nhanh chóng chữa khỏi thương thế cho Dược Vân. Tuy rằng năng lượng của thánh thể quyết không có cường đại bằng hỗn độn chi khí, nhưng nó có được tác dụng chữa trị thương thế. Đây là điều mà hỗn độn chi khí không thể so sánh, cũng coi như là mọi thứ đều có dài có ngắn đi. 36 ngân châm vô cực cắm ở trong thân thể Dược Vân, rậm rạp tựa như con nhím màu trắng. Rồi sau đó, Lâm Long chậm rãi đem năng lượng của thánh thể quyết trong thân thể rót vào cơ thể Dược Vân. Theo năng lượng của thánh thể quyết tiến vào, thương thế của Dược Vân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Tuy rằng biết y thuật của Lâm Long rất tốt, nhưng cảm thụ được thương thế trong thân thể chính mình nhanh chóng khôi phục, Dược Vân vẫn là tránh không được khiếp sợ. Dựa theo loại tốc độ khôi phục này, không cần một phút là có thể khôi phục. Phía trước nó còn cho rằng chính mình phải tĩnh dưỡng rất nhiều năm, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần. Lão đại, y thuật của ngươi càng ngày càng tốt, thương thế vậy mà khôi phục nhanh như vậy. Dược Vân đầy mặt kích động nhìn Lâm Long nói. Chỉ cần ngươi không chết là ta có thể đem ngươi chữa khỏi, bất quá về sau cẩn thận một chút. Tuy rằng có thể trị tốt cho ngươi, nhưng gặp được cường giả chân chính là sẽ không cho ngươi thời gian trị liệu thương thế. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Dược Vân nói. Nếu không phải hắn y thuật tốt, Lâm Long dám cam đoan không có thời gian mấy trăm năm, thương thế của Dược Vân tuyệt đối không có khả năng khôi phục. Thời gian một phút thực mau liền qua đi. Đúng lúc này, Lâm Long vung tay lên, 36 ngân châm vô cực trên người Dược Vân nháy mắt được Lâm Long thu hồi. Ngươi xem thân thể còn có chỗ nào không thoải mái không? Lâm Long đem mặt ý cười nhìn Dược Vân nói. Dược Vân bay ở không trung một chút, cảm giác thương thế phía trước đều hoàn toàn đã được khôi phục, không có một chút không thoải mái. Thật giống như phía trước không có bị thương, Triệu Tiêm liền đã trở lại thời kỳ đỉnh phong. Lão đại, ta đã hoàn toàn tốt rồi. Diệp Vân thập phần kích động nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Chờ lát nữa cậu bé kia sẽ đuổi tới. Ta đã tới. Giây tiếp theo, thanh âm của cậu bé nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt Lâm Long. Ngươi tới làm gì? Phía trước chúng ta đã từng có ước định. Ta thừa nhận một kích của ngươi. Ngươi thả lão đại của ta. Diệp Vân đầy mặt phẫn nộ nhìn cậu bé. Nó thật sự thực chán ghét gia hỏa này, dám nhiều lần đối địch cùng lão đại. Mọi người đối nghịch cùng với lão đại, Diệp Vân đều cảm thấy thập phần chán ghét. Đúng vậy, vừa rồi không phải ta đã thả hắn sao? Ngươi cũng thừa nhận một kích của ta rồi, cho nên thề ước vừa rồi đã đi qua. Tiểu tử, theo ta đi đi. Nói xong, cậu bé nháy mắt ra tay. Lúc này đây, hắn không có cùng Lâm Long so đấu thân thể, trực tiếp dùng ra toàn bộ thực lực của chính mình. Khí thế khổng lồ nghiền áp Lâm Long, tựa như đỉnh một tòa núi lớn, một bước khó đi. Giờ khắc này, hắn mới chân chính ý thức được sự cường đại của cậu bé. Nhìn chỉ là một cậu bé, trên thực tế gia hỏa này đã sống không biết bao nhiêu năm, chỉ bằng vào thực lực tuyệt đối không có khả năng khủng bố như vậy. Lão đại, chúng ta đi. Ngay sau đó, Diệp Vân nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, mang theo Lâm Long trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Tốc độ khủng bố của Diệp Vân làm cho cậu bé thực sự phẫn nộ, thế nhưng lại đuổi không kịp. Hắn thật sự không nghĩ ra trong vũ trụ nhỏ này tại sao lại sẽ có gia hỏa có tốc độ nhanh như vậy, lại còn là sủng vật của Lâm Long. Bất quá gia hỏa này vừa rồi không phải bị thương sao? Chẳng lẽ phỏng đoán của chính mình đều là sai lầm? Nó cũng không có bị thương thật sao? Mà kể thế nào, mục đích của hắn là bắt được Lâm Long. Nếu ngay cả con kiến này đều bắt không được, trở về tuyệt đối sẽ bị chủ nhân trừng phạt. Tưởng tượng đến chủ nhân trừng phạt, trên mặt cậu bé tức khắc tràn ngập sợ hãi, lập tức vô cùng phẫn nộ hét lớn một tiếng. Lâm Long, ngươi dám đi, ta liền giết sạch tất cả sinh vật trong vũ trụ này. Không tin ngươi có thể thử xem. Không có biện pháp, bên cạnh Lâm Long có Diệp Vân. Nếu ý định muốn chạy trốn, cho dù hắn truy đuổi cả đời cũng đều đuổi không kịp, chỉ có thể dùng loại biện pháp này uy hiếp Lâm Long. Cậu bé cũng không ôm hy vọng chút nào. Rốt cuộc giống như loại thiên tài cường đại này là sẽ không vì tính mạng người khác mà hy sinh chính mình, cho dù giết chết tất cả cũng thế. Hơn nữa trên thân thể Lâm Long có sát khí cường đại như vậy, khẳng định cũng là một gia hỏa giết người không chớp mắt. Nhưng làm cậu bé không nghĩ tới chính là Lâm Long cùng với Diệp Vân đã trở lại. Ngươi còn không phải là muốn bắt ta sao? Cùng với những người khác không có bất luận quan hệ gì. Lâm Long mặt không biểu tình nhìn cậu bé nói. Hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi những lời cậu bé này nói. Giữa cuộc sát khí trên người cậu bé đủ để chứng minh hết thảy. Mạng của người khác Lâm Long sẽ không để ý, nhưng trong vũ trụ nhỏ này còn có cha mẹ hắn, bằng hữu của hắn. Hắn có thể để cho Dược Vân mang theo đào tẩu, nhưng Dược Vân có thể mang được mấy người? Giữ lại đối mặt cậu bé tuyệt đối là một con đường chết. Nếu ngay cả thân nhân bằng hữu của chính mình đều bảo hộ không được, vậy còn tu luyện làm gì? Nếu dùng mạng của hắn đổi lấy tất cả tính mạng của thân nhân bằng hữu hắn, Lâm Long cũng không có bất luận chần chờ cái gì. Hắn tin tưởng tên siêu cấp cường giả kia bắt được hắn cũng sẽ không gây khó dễ cho thân nhân của hắn. Rốt cuộc siêu cấp cường giả đều có tôn nghiêm của siêu cấp cường giả. Không nghĩ ra người vẫn là một đại thánh nhân lo lắng cho thiên hạ. Chỉ cần ngươi theo ta đi, ta tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho bất luận kẻ nào trong vũ trụ nhỏ này. Mục đích của ta chỉ là ngươi. Được, ta đi theo ngươi. Lâm Long gật gật đầu, không có sợ hãi chút nào. Lão đại, không được, ngươi đi cùng hắn sẽ không toàn mạng. Có ta ở đây, hắn không bắt được ngươi. Ta bắt không được, nhưng chủ nhân ta có thể. Ngươi cho rằng tốc độ của ngươi không người nào có thể địch nổi sao? Nói thật cho ngươi biết, chỉ với tốc độ của ngươi, ở trước mặt chủ nhân ta hoàn toàn chỉ là trò cười. Cậu bé đầy mặt khinh thường nhìn Diệp Vân nói. Diệp Vân đừng nói nữa, ngươi trở về nói cho bọn họ, qua một đoạn thời gian ta sẽ trở về, bảo bọn họ không cần lo lắng. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Diệp Vân nói. Không được, lão đại, ngươi không thể đi cùng hắn. Diệp Vân lắc lắc đầu, nó biết chỉ cần Lâm Long đi theo cậu bé này, 90% đều là chết, chỉ có giữ lại 1% còn cơ hội sống sót. Tin tưởng ta, sẽ không có việc gì. Ngươi còn không biết ta sao? Ta chưa bao giờ làm gì mà không có nắm chắc. Lâm Long cho Diệp Vân một ánh mắt yên tâm nói. Diệp Vân nghĩ nghĩ, từ khi đi theo Lâm Long tới nay, tựa hồ Lâm Long thật đúng là không có làm gì mà không có nắm chắc. Nhưng đối mặt siêu cấp cường giả, Diệp Vân thật sự không biết Lâm Long có biện pháp nào có thể không chết. Nhưng Lâm Long đều nói như vậy, khẳng định là có, lập tức gật gật đầu nói: "Được rồi, lão đại người cẩn thận một chút, tốt nhất hãy nhanh chóng trở về." "Được." Lâm Long gật gật đầu, rồi sau đó nhìn cậu bé nói: "Dẫn đường đi." "Có những người thức thời." "Đi." Cậu bé lập tức phóng lên cao, Lâm Long theo sát sau đó. Cậu bé thật sự là quá lợi hại, hắn hoàn toàn không có nắm chắc có thể đánh thắng được. Nếu đánh không thắng, vẫn là sẽ bị bắt được. Cùng với như vậy, còn không bằng chính mình đi theo hắn, khỏi làm cho da thịt chịu khổ. Hơn nữa trong lòng Lâm Long đã có biện pháp giải quyết, biện pháp này tuyệt đối có thể làm siêu cấp cường giả không giết hắn. Tốc độ của cậu bé không phải thực mau, Lâm Long miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Đại khái là cậu bé ghét bỏ Lâm Long tốc độ chậm, trực tiếp mang theo Lâm Long cấp tốc phi hành. Lần này Lâm Long hoàn toàn cảm nhận được tốc độ khủng bố của cậu bé, cũng bởi vì vậy mà cảm thấy chấn động với tốc độ của Dược Vân. Cậu bé tốc độ đều nhanh như vậy, nhưng Dược Vân so với hắn còn nhanh hơn. Việc này quả thực quá khủng bố. Loại tốc độ này Lâm Long đã không thể tưởng tượng được có thể dùng ngôn ngữ gì tới biểu đạt. Ngay lập tức là hàng tỷ dặm sao? Quá ngắn. Ngay lập tức ít nhất là hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ km. Không phải dịch chuyển tức thời, nhưng cũng không thua kém gì dịch chuyển tức thời. Cậu bé mang theo Lâm Long tốc độ thượng màu. Thời gian không bao lâu, Lâm Long liền phát hiện chính mình đi vào một chỗ không gian đen nhánh. Ở trong không gian thật giống như tiến vào trong vũng bùn, càng lún càng sâu, sức lực toàn thân đều không thể dùng ra. Lập tức nhịn không được mở miệng nói: "Nơi này là nơi nào? Chúng ta đến nơi nào đây?" "Nơi này chính là bên cạnh vũ trụ nhỏ. Chỉ cần bay ra khỏi nơi này là có thể tới vũ trụ lớn, cũng chính là chỗ vũ trụ của chủ nhân chúng ta. Trừ bỏ vũ trụ nhỏ cùng với vũ trụ lớn này, còn có 8 vũ trụ khác." "Chúng ta đã bay ra khỏi vũ trụ sao? Nhanh như vậy?" Lâm Long có chút khiếp sợ. Vũ trụ lớn như vậy, thế nhưng đều đã bay đến bên cạnh, hắn cũng chưa có được bao nhiêu cảm giác. "Không nhanh lắm." Cậu bé vừa dứt lời, Lâm Long liền nhìn đến trước mắt sáng ngời, rồi sau đó đi vào một mảnh sa mạc. Nơi này hẳn chính là vũ trụ chỗ siêu cấp cường giả kia. Áp lực không gian ở chung quanh giống như nơi vũ trụ nhỏ của hắn, chẳng qua người ở nơi này hẳn là cường đại hơn rất nhiều so với người ở vũ trụ nhỏ. Cậu bé lập tức mang theo Lâm Long bay thẳng đến bầu trời, vẫn luôn bay nhanh thường mau. Lâm Long nhìn đến một chỗ tràn đầy lôi đình, nháy mắt một cỗ cảm giác khủng bố từ sâu trong nội tâm bốc lên. Không biết vì sao, có lẽ là sợ hãi đối với siêu cấp cường giả. "Chủ nhân, người mà ngài muốn ta đã mang về tới." Cậu bé đầy mặt tôn kính quỳ một gối xuống đất, thập phần khiêm tốn, hoàn toàn không có bộ dáng tàn nhẫn phía trước, thật giống như một đứa bé ngoan ngoãn. "Tốt, thực tốt." Bên trong lôi đình truyền đến một trận thanh âm hư vô mờ mịt, rồi sau đó một bóng người nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lâm Long. "Dịch chuyển tức thời." Đồng tử của Lâm Long co rụt lại. Thời điểm vừa rồi người này xuất hiện, không gian không có một chút dao động. Nói cách khác, người này từ một nơi khác nháy mắt đi vào nơi này, đây còn không phải là dịch chuyển tức thời sao? Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà biết dịch chuyển tức thời. Không thể không nói, siêu cấp cường giả chính là siêu cấp cường giả, thực lực thật sự rất mạnh. "Người đi xuống đi." Siêu cấp cường giả vung tay lên, ngay sau đó cậu bé nháy mắt biến mất ở tại chỗ. "Con kiến, người làm ta hao tổn tâm huyết, bất quá vẫn là không có thể tránh khỏi được lòng bàn tay của bản tôn." Siêu cấp cường giả đầy mặt ý cười nhìn chằm chằm vào Lâm Long, làm người thấy không rõ trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Trên thực tế, phía trước hắn hận chết Lâm Long, nhiều lần đều bắt không được Lâm Long, vốn dĩ chuẩn bị bắt được Lâm Long sẽ ngũ mã phanh thây, nhưng giờ khắc này nhìn đến Lâm Long, siêu cấp cường giả có chút khinh thường, cảm thấy ra tay đối với Lâm Long chính là một loại vũ nhục đối với hắn, thật sự là quá yếu. Hơn nữa con kiến này không phải rất lợi hại sao? Ba lần phái người đi bắt hắn mới bắt được. Hôm nay hắn muốn nhìn xem Lâm Long có chỗ nào lợi hại. Lâm Long nhìn siêu cấp cường giả, cảm nhận được một chữ mạnh. Tuy rằng khí thức trên người hắn che giấu thực tốt, nhưng nhiều năm qua khí thế cường giả là che giấu không được. Nếu hắn bùng nổ toàn bộ thực lực, Lâm Long cảm thấy ngay cả khí thế người ta chính mình đều không chịu nổi, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Loại người này muốn đối phó hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Bất quá Lâm Long cũng không phải người ngồi chờ chết, lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn siêu cấp cường giả nói: "Người bắt ta còn không phải là vì vận mệnh chi đạo sao? Nói thật cho người biết, liền tính người giết ta cũng không có khả năng lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Tương phản, nếu không giết ta, còn có 1% khả năng có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo." "Con kiến, Ngươi là đang khinh dễ ta thiếu kiến thức sao? Chỉ cần giết chết ngươi, vận mệnh liền sẽ một lần nữa trở về. Ta lĩnh ngộ 2999 đại đạo rồi, thực dễ dàng là có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Tương phản, nếu ngươi còn sống, ta mới không có khả năng lĩnh ngộ. Vì làm ta lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo chỉ có thể khiến cho ngươi chịu ủy khuất. Yên tâm, ngươi là siêu cấp thiên tài, con người của ta trước này đều yêu quý thiên tài, sẽ cho ngươi một lần cơ hội trùng tu, không có đuổi tận giết tuyệt. Muốn trách thì chỉ trách ngươi lĩnh ngộ đồ vật không nên lĩnh ngộ, còn làm ta cảm ứng được. Không biết ngươi nghe ở chỗ nào mấy tin tức này. Nếu ngươi còn muốn lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, liền không thể giết ta. Có ta chỉ đạo ngươi lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, tỷ lệ có thể tăng lên tới 10%. Ta đã lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Hơn nữa ta đã bị ngươi bắt được, ngươi cường đại như vậy, ta dám giở trò gì tuyệt đối muốn chết đều khó. Nếu ngươi không tin, có thể giết ta. Bất quá nếu ngươi giết ta, muốn lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo liền không có khả năng. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn siêu cấp cường giả nói: Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, chết cho ta. Giây tiếp theo, siêu cấp cường giả vung tay lên, trong tay phải trực tiếp xuất hiện một đạo lôi kiếp to như thùng nước. Không biết vì sao, nhìn đến đạo lôi kiếp này, nội tâm của Lâm Long lập tức kinh hoàng lên. Không hề nghi ngờ, nếu bị đạo lôi kiếp này bổ trúng, tuyệt đối sẽ bị tàn xương nát thịt, thậm chí liền đến cơ hội trọng sinh cũng đều không có. Đạo lôi kiếp này phảng phất có thể diệt sát linh hồn, thật sự là quá khủng bố. Siêu cấp cường giả không có bất luận do dự cái gì, bay thẳng về phía Lâm Long. Lâm Long không có trốn tránh, trên trán nháy mắt che kín một tầng mồ hôi mỏng. Hắn đang đánh cuộc siêu cấp cường giả không dám giết hắn. Lúc này liền tính trốn cũng là vô dụng, tới một loại cường giả này căn bản tránh không thoát. Hơn nữa tránh né liền chứng minh vừa rồi những lời của chính mình là giả, không né còn có khả năng làm siêu cấp cường giả tin tưởng. Rốt cuộc gia hỏa này rất muốn lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, hơn nữa chính mình cũng đã lĩnh ngộ, nói ra không có đạo lý hắn sẽ không tin tưởng. Hơn nữa ngay cả chết đều còn không sợ, liền sẽ không bị siêu cấp cường giả khống chế. Nhưng siêu cấp cường giả là người nào? Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Long, không có mềm lòng chút nào. Lôi kiếp cách Lâm Long càng ngày càng gần, liền ở thời điểm chỉ còn cách 1 cm, siêu cấp cường giả liền dừng tay, đầy mặt nghiêm túc hỏi: Người nói đều là sự thật sao? Ngay cả chết ta đều còn không sợ, ta lừa ngươi làm gì? Sở dĩ nói cho ngươi những cái đó, trên thực tế là muốn cho ngươi lĩnh ngộ 3000 đại đạo. Rốt cuộc chỉ còn thiếu một đạo cuối cùng, ta đều cảm thấy tiếc hận thay ngươi. Ngươi tốt như vậy sao? Siêu cấp cường giả như Lâm Long nhíu mày. Nếu thật sự giết chết Lâm Long, liền không thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, vậy thì hắn vĩnh viễn chỉ có thể vây ở cảnh giới hiện giờ, không có khả năng tiến thêm một bước. Nhưng hắn lại có được tin tức, chỉ có giết người đã lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, hắn mới có thể lĩnh ngộ. Hiện tại hắn có chút tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm cái gì bây giờ. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định trước tiên tin tưởng Lâm Long. Nếu không có hiệu quả, rồi lại giết Lâm Long cũng không muộn. Rồi sau đó, hắn đầy mặt nghiêm túc nói: Được, ta liền tin tưởng ngươi trước. Nếu ngươi dám gạt ta, kết cục tuyệt đối vô cùng thê thảm. Trong lòng Lâm Long thở ra một hơi, hắn đã thành công bắt lấy nhược điểm muốn lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo của siêu cấp cường giả, quả nhiên không có giết hắn. Chỉ cần còn sống, vậy sẽ có hy vọng. Chỉ cần chờ hắn cường đại lên, siêu cấp cường giả thì như thế nào, đến lúc đó đều sẽ không phải đối thủ của hắn. Chẳng qua hiện tại phải ép giả cầu toàn, thậm chí nghĩ cách làm cho siêu cấp cường giả cảm nhận được hơi thở của vận mệnh chi đạo, bằng không gia hỏa này khẳng định sẽ không tin tưởng hắn nói, cuối cùng vẫn là sẽ giết hắn. Muốn lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, liền phải trước tiên minh bạch vận mệnh. Người dẫn ta đi dạo các thành trì ở nơi này của ngươi, ta mang ngươi thể hội vận mệnh. Lâm Long nhìn siêu cấp cường giả nói: Ngươi muốn mang ta đi thể hội vận mệnh sao? Quả thực là buồn cười, trò cười lớn nhất trong thiên hạ. Vận mệnh là nói thể hội là có thể thể hội sao? Siêu cấp cường giả nháy mắt cười to, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không tin. Nếu vận mệnh thực sự dễ thể hội như vậy, hắn liền đã lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, mà không phải là bị Lâm Long lĩnh ngộ. Có đi hay không? Không đi liền thôi. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn siêu cấp cường giả nói. Tuy rằng thật sự là giả, nhưng giờ phút này Lâm Long đang lừa siêu cấp cường giả. Loại cường giả thế này, muốn gạt liền phải lừa rất thật, tốt nhất làm giống như sự thật. Nếu bị nhận ra, kết cục tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Đi, nếu ngươi dám gạt ta, hẳn là đã biết kết cục sẽ là cái dạng gì. Siêu cấp cường giả gật gật đầu. Nếu Lâm Long muốn hắn đi thể hội vận mệnh, vì sao mà không đi? Được, hiện tại ngươi thay đổi dung mạo một chút, che giấu đi khí tức, không thể để cho người khác phát hiện thân thể thật sự của ngươi. Được. Siêu cấp cường giả lập tức vung tay lên, trực tiếp biến thành một thiếu niên đẹp trai, phong độ nhẹ nhàng, liền tính cùng với Lâm Long so sánh cũng không thua kém chút nào. Được chưa? Được rồi, đi thôi. Lâm Long gật đầu. Tiếp theo siêu cấp cường giả vung tay lên, Lâm Long nháy mắt phát hiện cảnh sát xung quanh biến đổi, trực tiếp đi vào hẻm nhỏ trong một tòa thành trì. Đây chính là dịch chuyển tức thời sao? Lâm Long thập phần khiếp sợ. Dịch chuyển tức thời quả nhiên lợi hại. Vận tốc ánh sáng cái gì, siêu tốc độ cái gì, ở trước mặt dịch chuyển tức thời đều không đáng giá nhắc tới. Nháy mắt liền đi đến nơi đây. Hắn đều không có bất luận cảm giác gì, liền tính tốc độ của Dược Vân đối mặt siêu cấp cường giả, phòng trường cũng không đủ xem. Không sai, vận khí ngươi thật tốt, vậy mà lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, về sau thành tựu còn cao hơn so với ta. Bất quá nếu bản tôn là không thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, sẽ giết ngươi. Yên tâm đi, đi thôi. Lâm Long cho siêu cấp cường giả một ánh mắt yên tâm. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận là đang lừa hắn. Nói như vậy không cần chờ về sau, hiện tại liền sẽ chết. Người tu luyện trong vũ trụ nhỏ cùng với vũ trụ lớn trên thực tế là giống nhau, chẳng qua nơi này thập phần cường đại. Lâm Long cùng với siêu cấp cường giả đi ra khỏi ngõ nhỏ, liền nhìn thấy người ở nơi này. Mỗi một người cơ hồ đều có thực lực thánh tôn, thậm chí còn có chút cường đại hơn, vượt qua thực lực thánh tôn, thật sự là cường giả như mây. Bất quá vũ trụ lớn càng thêm tàn khốc hơn so với vũ trụ nhỏ. Còn chưa đi bao lâu, Lâm Long liền nhìn thấy vài kẻ yếu bị người ta khinh dễ, tựa như một con chó quỳ rạp trên mặt đất. Thậm chí còn có một cường giả vũ nhục một nữ nhân yếu đuối. Người chung quanh thờ ơ lạnh nhạt, thật giống như đã quen với một màn này. Người ở nơi này của các người thật là tàn nhẫn. Lâm Long nhìn không được nhìn siêu cấp cường giả nói. Tàn nhẫn sao? Thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, ngay cả nữ nhân của chính mình đều bảo hộ không được, nên bị người khác khinh dễ. Siêu cấp cường giả khinh thường nhìn Lâm Long, một màn này với hắn mà nói thật sự là quá bình thường. Chắc không được người không thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Nhìn thấy nữ nhân giấy rùa kia không? Đây là vận mệnh của nàng. Lớn lên xinh đẹp như vậy, chú định gả cho một kẻ yếu, sau đó chú định bị người ta cường bạo bên đường. Vận mệnh mỗi người đều bất đồng, vận mệnh chi đạo chính là khống chế vận mệnh mọi người. Muốn cho mọi người thế nào là có thể làm cho bọn họ như thế đó. Tỉ như hiện tại ta phát động vận mệnh là có thể làm nữ nhân kia không bị cường bạo. Nhưng nếu làm như vậy, vận mệnh chi lực của ta liền sẽ tiêu hao rất nhiều, muốn khôi phục phải thật lâu mới được. Đây là vận mệnh của cô ta sao? Siêu cấp cường giả nhíu nhíu mày. Hắn sống không biết bao nhiêu năm, mấy năm này cũng vẫn luôn nghiên cứu vận mệnh chi đạo. Nhưng khi Lâm Long vừa nói như vậy, hắn phảng phất bắt được thứ gì, nhưng chỉ là lướt qua trong giây lát. Hắn cho rằng đây là vấn đề thiên phú, vừa rồi nếu bắt được thứ kia là có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Nói như vậy, Lâm Long liền không có lừa hắn. Thì ra tin tức nhận được phía trước đều là giả. Vận mệnh chi đạo là có thể bị hai người lĩnh ngộ, thật giống như các đại đạo khác. Hắn không biết, trên thực tế đây đều là hắn quá bức thiết muốn lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, cho nên tưởng tượng ra tới. Loại cảm giác vừa rồi kia thật sự là dấu hiệu lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Nhưng vận mệnh chi đạo đã bị lĩnh ngộ, vận mệnh chỉ có một, hắn là tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ, cho nên vận mệnh mới lướt qua trong giây lát. Mà siêu cấp cường giả cho rằng đây chính là mình thiên phú không đủ, lĩnh ngộ còn chưa đủ nhiều, sau đó trực tiếp tin tưởng những lời của Lâm Long nói. Hết thảy những việc này chính là Lâm Long cũng đều không có nghĩ đến. Rốt cuộc gia hỏa này là siêu cấp cường giả, hơn nữa trải qua vô số sóng to gió lớn, kiến thức rộng rãi, rất là khó lừa. Đây là vận mệnh của cô ta, thật giống như vận mệnh của ngươi, chú định sẽ trở thành siêu cấp cường giả. Chứ bỏ người lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, ai cũng đều không thể thay đổi. Từ khi ngươi tu luyện tới nay, khẳng định đã trải qua vô số kiểu tử nhất sinh, nhưng đều vẫn sống rất tốt. Chính là bởi vì vận mệnh chú định người sẽ không chết. Cũng có người nghịch thiên sửa mệnh, nhưng chân chính nghịch thiên sửa mệnh lại không có khả năng. Vận mệnh chi đạo đứng đầu 3000 đại đạo, không có lĩnh ngộ vận mệnh, liền trước sau ở trong sự khống chế của vận mệnh. Nhìn như nghịch thiên sửa mệnh, trên thực tế cũng là vận mệnh an bài, số mệnh đã chú định. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn siêu cấp cường giả, thật giống như hắn đối với vận mệnh thập phần hiểu biết. Trên thực tế hắn cũng làm 10 khiếu thông 9 khiếu, còn dư lại là rốt đặc cám mài, hoàn toàn chính là vô căn cứ. Sở dĩ siêu cấp cường giả sẽ tin tưởng, liền giống như thầy giáo dạy dỗ học sinh. Học sinh cái gì cũng đều không biết, thầy giáo nói bậy, học sinh cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Ha ha ha, từ từ tới, người nói nhiều như vậy ta cũng lý giải không được. Đi, ta mang người đi tìm một tiểu lâu, mời người uống rượu. Siêu cấp cường giả thập phần hưng phấn, tuy rằng không thể bắt lấy cơ hội vừa rồi kia, nhưng Lâm Long ở tại bên người, về sau tuyệt đối sẽ có rất nhiều cơ hội. Mới đi theo Lâm Long ra tới, liền xuất hiện một tia cơ hội, làm cho siêu cấp cường giả vô cùng hưng phấn. Đây là việc trước kia chưa từng có. Được. Lâm Long có chút ngây ngốc, đầu óc gia hỏa này có bệnh sao, dễ dàng liền tin tưởng chính mình như vậy, lại còn mời chính mình uống rượu. Mà kể thế nào, nếu siêu cấp cường giả tin tưởng, đây là một dấu hiệu tốt, hắn mới có cơ hội đột phá, trở nên càng mạnh, cuối cùng tìm cơ hội đào tẩu. Siêu cấp cường giả lập tức mang Lâm Long bay thẳng đến một tiểu lầu gần nhất. Ở thời điểm đi ngang qua tên cường bạo nữ nhân kia, siêu cấp cường giả vung tay lên, oanh một tiếng, tên cường giả kia nháy mắt nổ tan xác mà chết. Trong phút chốc, người chung quanh đồng tử co rụt lại, đồng thời quỳ rạp trên mặt đất. Nữ nhân kia cũng đầy mặt hoảng sợ quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không cảm thấy giờ phút này không có mặc quần áo thập phần sỉ nhục. Trên người nàng tràn đầy máu tươi. Thời điểm phía trước tên cường giả kia nổ mạnh, toàn bộ lục phủ ngũ tạng bắn tung tóe ở trên người nàng. Xem ra người tự hồ đã lĩnh ngộ được cái gì rồi. Nhìn siêu cấp cường giả vậy mà ra tay vì chuyện này, Lâm Long đầy mặt ngoài ý muốn, không thể không nói gia hỏa này ngộ tính rất cao. Vừa rồi hắn liền nói trường hợp này rất bình thường, hiện tại lại ra tay đem tên cường giả này giết chết. Mạnh, người này thực mạnh. Tên cường giả vừa rồi kia hẳn là siêu cấp cường giả cảnh giới hắc động, vậy mà bị phất tay liền diệt sát. Trong phút chốc, người chung quanh sôi nổi nghi luận, đều đầy mặt kính sợ nhìn siêu cấp cường giả. Cảnh giới hắc động là cảnh giới gì? Lâm Long cùng siêu cấp cường giả một bên đi đến tiểu lầu, một bên hỏi. Người không biết sao? Vượt qua thánh tôn chính là cảnh giới hành tinh, cảnh giới hàng tinh, cảnh giới hắc động, cảnh giới vũ trụ. Mỗi cảnh giới đều chia làm bốn cảnh giới nhỏ là sơ, trung, hậu, đỉnh. Mà vừa rồi con kiến kia chính là cảnh giới hắc động sơ kỳ, tại trong tòa thành nhỏ này cũng coi như là cường giả. Nhưng ở trong 10 vũ trụ lớn, cảnh giới hắc động bất quá chỉ là một con kiến. Hiện tại thực lực của ngươi hẳn là chỉ có cảnh giới hành tinh đỉnh cao, mà ta chính là cảnh giới vũ trụ đỉnh cao. Trong 10 vũ trụ lớn, người có cảnh giới vũ trụ đỉnh cao không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Thế nhưng bởi vì ta lĩnh ngộ 2999 đại đạo, ở trong số tất cả cường giả cảnh giới vũ trụ đỉnh cao, ta chính là lợi hại nhất, đứng ở đỉnh của 10 vũ trụ lớn. Có lẽ bởi vì cao hứng, siêu cấp cường giả đối với Lâm Long giảng giải vô cùng cẩn thận. Lâm Long cũng là lần đầu tiên hiểu biết đến phân chia cảnh giới ở ngoài vũ trụ. Hiện tại hắn còn chưa được phong danh thánh tôn, bất quá thực lực có thể so với cảnh giới hành tinh đỉnh cao. Tại trong tòa thành trì này không phải là cường giả, nhưng cũng không phải con kiến, coi như có thực lực tự bảo vệ mình. Vậy mà còn có nhiều cảnh giới như vậy. Nội tâm của Lâm Long thập phần chấn động. Phía trước thời điểm ở vũ trụ nhỏ, còn tưởng rằng phía trên thánh nhân liền không có cảnh giới, sau đó mới biết được còn có, chẳng qua còn không có xác định được, hiện tại mới xác định. Mỗi chốt cảnh giới phía sau còn có nhiều như vậy, tới cảnh giới như bọn họ rồi, muốn đột phá một tầng cảnh giới là vô cùng khó khăn. Đừng nói bốn cảnh giới lớn cùng với bốn cảnh giới nhỏ, chính là hai cảnh giới đều cảm thấy rất nhiều. Hơn nữa kém một tầng cảnh giới rất khó vượt cấp chiến đấu, trừ phi là thiên tài giống như Lâm Long. Tu luyện là không có giới hạn, trước không nói cái này, đi, ta mang người đi thể hội rượu ngon mỹ thực ở vũ trụ chúng ta. Nhiều năm như vậy, siêu cấp cường giả cảm thấy chính mình hôm nay là vui vẻ nhất, vừa rồi lĩnh ngộ được một chút vận mệnh chi đạo, đây là chuyện mà bao nhiêu năm vừa rồi chưa từng có. Khách quan, xin hỏi các ngài có mấy người? Đúng lúc này, một tiểu nhị đem mặt nịnh nọt đi ra nói. Hai người, cho phòng tốt nhất, rượu cùng với đồ ăn tốt nhất. Siêu cấp cường giả đầy mặt nghiêm túc nói. Vừa lúc còn có một phòng, khách quan đi theo tiểu nhân. Tiểu nhị gật gật đầu nói. Chậm đã. Giây tiếp theo, một trung niên nhìn qua khí tức thập phần mạnh mẽ, mang theo một đám người đã đi tới. Hứa thiếu. Tiểu nhị nhìn người tới, đầy mặt cung kính gọi một tiếng, trong ánh mắt thậm chí mang theo sợ hãi. phòng cho ta, mang chúng ta đi lên. Trung niên đều không có liếc mắt nhìn Lâm Long cùng với siêu cấp cường giả một cái, để mặt nghiêm túc nhìn tiểu nhị nói. Được được, Hứa thiếu cùng ta tới. Tiểu nhị không có bất luận do dự chút nào, tất cùng tất kính gật đầu. Cái này không phải chúng ta đặt phòng trước rồi sao? Tại sao người lại cho người khác? Siêu cấp cường giả nhăn mày lại, nói giỡn sao? Hắn là người phương nào? Người lợi hại nhất trong 10 vũ trụ lớn, thế nhưng có người đoạt phòng của hắn, đây không phải là tìm chết sao? Bất quá hiện tại hắn biến hóa dung mạo, ẩn tàng khí tức rồi, đương nhiên sẽ không có người nhận thức hắn. Bằng không hắn vừa xuất hiện, thành chủ của tòa thành trì này phòng trường đều sẽ tự mình tới đón tiếp. Trung niên cũng không dám đoạt phòng của hắn. Khách quan, thực xin lỗi, thật sự ngượng ngùng, hắn là con trai của thành chủ, tôi không dám đắc tội. Tiểu nhị thập phần khó xử. Tuy rằng siêu cấp cường giả ẩn tàng khí tức rồi, nhưng hắn cũng biết người này không phải hắn có thể đắc tội. Nhưng cùng con trai thành chủ mà so sánh, hắn vẫn là sợ hãi con trai thành chủ nhiều hơn vài phần. Ném ra ngoài! Con trai thành chủ liếc mắt nhìn Lâm Long cùng với siêu cấp cường giả một cái, để mặt khinh thường nói. Ngay sau đó, đám người phía sau hắn lập tức đi ra ba người. Bất quá so với Hứa thiếu yếu hơn một chút, thường lực chỉ có cảnh giới hắc động trung kỳ. Dù sao cũng là con trai thành chủ, có rất nhiều tài nguyên tu luyện, thiên phú cũng tốt hơn một chút, cảnh giới đương nhiên đột phá nhanh hơn so với những người này. Tìm chết sao? Siêu cấp cường giả nhíu mày lại. Nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người dám nói với hắn những lời như vậy, còn dám cho người đem hắn ném ra ngoài. Huyết sát, giết toàn bộ! Siêu cấp cường giả lại lần nữa mở miệng nói. Ngay sau đó liền nhìn thấy không gian tạo nên một trận gợn sóng, rồi sau đó một cậu bé xuất hiện. Ở thời điểm nhìn thấy cậu bé, Lâm Long ngẩn người. Gia hỏa này còn không phải là cậu bé bắt hắn trở về sao? Thì ra tên là Huyết Sát. Gia hỏa này xác thật lợi hại, không chỉ có thân thể cường đại, thực lực cũng thập phần nghiêu bức, còn có bảo vật kia, làm cho Lâm Long căn bản không có cơ hội đánh trả chút nào. Huyết Sát, ngươi là... Một khắc nhìn thấy cậu bé kia xuất hiện, Hứa thiếu đầy mặt khiếp sợ, cả người lập tức lùi ra phía sau vài bước, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng, trong thần sắc tràn ngập sợ hãi, nói chuyện đều bắt đầu nói lắp. Trừ bỏ người trong vũ trụ nhỏ, trong 9 vũ trụ lớn, ai mà không biết đại danh của Huyết Sát. Đã từng một mình tàn sát vô số sinh linh, một thần sát khí thông thiên triệt địa, thực lực vô cùng cường đại. Cuối cùng bọn họ mới biết được, sát thần này vậy mà còn có chủ nhân. Mà chủ nhân này chính là Vân Tôn, người mạnh nhất trong 10 vũ trụ lớn, đã lĩnh ngộ 2999 đại đạo. Trong nháy mắt, đại danh Huyết Sát làm cho người nghe tiếng sợ vỡ mật. Phàm là nhìn đến Huyết Sát, xung quanh nhất định có Vân Tôn. Bằng không Hứa thiếu nhìn thấy Huyết Sát xuất hiện cũng sẽ không hoảng sợ như vậy. Nếu hắn không có đoán sai, con kiến mà hắn khinh thường này chính là Vân Tôn biến hóa thành. Hiện tại hắn cực kỳ hối hận, ai biết ở chỗ này sẽ gặp được Vân Tôn, còn đoạt phòng với người ta, đây còn không phải là tìm chết sao? Hơn nữa liền tính Vân Tôn giết hắn, thân là con trai của thành chủ, thành chủ cũng không dám báo thù cho hắn. Huyết Sát lập tức hóa thân thành cỗ máy giết chóc, trực tiếp tiến vào đám người. Những người này căn bản liền đến thời gian phản ứng cũng đều không có, nháy mắt đã bị diệt sát. Đầu người nổi lên bốn phía, máu tươi bắn loạn khắp nơi. Cơ hồ trong nháy mắt, người mà Hứa thiếu mang đến liền toàn bộ chết sạch. Không, đừng giết ta, đừng giết ta! Hứa thiếu đầy mặt hoảng sợ, hiện tại càng thêm xác định người này chính là Vân Tôn. Lưu cho hắn một mạng đi. Lúc này Lâm Long mở miệng. Loại ăn chơi trác táng kiêu ngạo này, giáo huấn một chút là được, không cần thiết phải giết người ta. Rốt cuộc gia hỏa này cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý, còn không phải là kiêu ngạo một chút thôi sao? Chết đi! Cậu bé không có bất luận do dự chút nào, bay thẳng đến chỗ của Hứa thiếu. Rốt cuộc Huyết Sát không phải thủ hạ của Lâm Long, đương nhiên sẽ không nghe lời Lâm Long. Dừng tay! Vân Tôn khẽ quát một tiếng, nháy mắt Huyết Sát ngừng lại tại chỗ, rồi sau đó biến mất ở không trung. Đây mới là cường giả, tới vô ảnh đi vô tung. Nhìn đến thực lực của Huyết Sát, Lâm Long biết ngày đó Huyết Sát bắt hắn cũng không có dùng ra thực lực chân chính. Nếu dùng ra, hắn có khả năng liền đã chết. Gia hỏa này cũng là đối với thực lực của chính mình rất có tự tin, muốn bắt sống. Bất quá hắn vẫn là thành công đem Lâm Long tóm được trở về.